Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ăn hàng giao lưu. Mặc dù rất muốn cùng Tenka trò chuyện một chút, nhưng đối phương như vậy ẩn núp không thấy hắn, hắn cũng không có cách nào, có cơ hội rồi hãy nói. Dù sao cùng Yatogami Toka ước biết thời gian, cũng rất quý báu, bởi vì hôm nay là thứ hai. Yêu cầu đi học, Isuka Shido tại trước khi ra cửa đổi lại đồng phục học sinh Subu. Sau đó liền đi theo Yatogami Toka hai người. Đi ra khỏi nhà, đi tới phụ cận một nhà tiệm bánh bao. Điếm viên kia dường như nhận ra Isuka Shido bọn họ. Cái cũng khó trách, sẽ một hơi mua mười mấy cái bánh mì đậu nành. Đại khái khắp thành phố cũng chỉ có hai người bọn họ rồi. Vẫn là như cũ. Nhân viên tiệm cười một tiếng hỏi. Đương nhiên, bánh mì đậu nành, chúng ta toàn bộ đều muốn. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Nếu là lão khách, mỗi lần Yatogami Toka đi tới cái thế giới này, thiếu không khỏi đến mua bánh mì. Đã thấy rất nhiều, tự nhiên tương đối quen thuộc. Chủ quán cũng vì bọn họ chuẩn bị thêm một chút bánh mì. Hy vọng có thể kiếm nhiều tiền hơn. Isuka Shido cũng không thèm để ý. Ngược lại Yatogami Toka thế nào đều có thể ăn được. 40. Tổng cộng XXX yên. Nhân viên tiệm vẻ mặt tươi cười nói. Được. Isuka Shido trả tiền rồi tiền. Liền cầm lên những thứ kia bánh mì. Mặc dù có chút trọng. Vốn lấy thể lực của hắn vẫn là thật buông lỏng. Shido. Shido. Yatogami Toka hai mắt sáng lên mà nhìn lấy Isuka Shido. Muốn mau sớm ăn đến những thứ này bánh mì. Hay là trước đến công viên đi thôi. Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại trên đường cái vừa đi vừa ăn cũng quá không có phương tiện rồi. Cho nên liền dự định đến công viên bên cạnh đi. Bên kia hoàn cảnh tương đối an tĩnh. Hơn nữa có thể ngồi xuống tới từ từ ăn. Umu. Yatogami Toka khẳng định gật gật đầu. Liền giật giật mà đi theo Isuka Shido đến công viên. Bởi vì thời gian tương đối sớm. Cũng liền chừng 6 giờ. Công viên không có những người khác. Chỉ có hai người bọn họ. Liền rất thoải mái. Tốt rồi. Đừng nóng. Từ từ ăn. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Liền cầm trong tay bánh mì đều cho đối phương. Chính hắn. Ăn trong đó một hai cái là đủ rồi. Đại khái là bởi vì tinh linh linh lực đi. Yatogami Toka cả ngày ăn như vậy ăn một chút. Cũng không sợ mập lên. Nếu như là người bình thường. Tuyệt đối không có biện pháp duy trì như vậy vóc người hoàn mỹ. Shido. Tạ. Yatogami Toka vừa ăn bánh mì. Một bên nói cảm ơn. Chỉ là bởi vì miệng của hắn chất đầy đồ vật. Isuka Shido cũng nghe không quá rõ ràng. Nhưng ý tứ đã truyền tới. Đừng vừa ăn vừa nói chuyện rồi. Ăn uống xong rồi hãy nói. Isuka Shido có chút lo lắng mà nhắc nhở. Mặc dù thân thể của tinh linh cùng người bình thường không giống nhau. Nhưng vẫn là sẽ sặc. Yatogami Toka gật đầu một cái. Sau đó liền nghe lời an tĩnh ăn bánh mì. Lắng xuống Toka quả thật có loại khí chất của lãnh mỹ nhân. Chỉ bất quá phối hợp nàng ăn đồ ăn hình ảnh. Khí chất như vậy liền không còn tồn tại rồi. Còn nhớ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Toka. Cái kia lạnh như băng cảm giác. Nếu không phải là hắn là xuyên Việt giả. Thật sự rất khó tin đối phương có một ngày sẽ biến thành như vậy một vị nghe lời ngu xuẩn đáng yêu. Nữ hài. Đương nhiên. Vô luận là như thế nào Toka. Isuka Shido đều vô cùng thích. Bao gồm trong cơ thể Toka Tenka. Mặc dù cũng coi là công lược hoàn thành. Nhưng cùng những tinh linh khác không giống nhau. Chung quy cảm giác vẫn là kém một chút ý tứ. Có thể là bởi vì thật sự không có thời gian nào hẹn hò đi. Thật ra thì, Tenka ý tưởng, Isuka Shido đại khái cũng hiểu được. Cũng là bởi vì các tinh linh mỗi người đều chỉ có thời gian một ngày cùng Isuka Shido sống chung. Có lúc cũng bởi vì hắn muốn đi học, chỉ có nửa ngày thời gian. Cho nên nàng không muốn chiếm dùng Toka thời gian. Hy vọng Isuka Shido đem thời gian đều tốn ở trên người Toka. Shido. Shido. Yatogami Toka có chút đột nhiên mà hô. Lần này nàng rất nghe lời đem thức ăn đều nuốt vào bụng Diêu nói chuyện. Thế nào? Isuka Shido phục hồi tinh thần lại. Có chút tò mò hỏi. Vậy cái thật giống như ăn ngon lắm. Yatogami Toka chảy nước miếng nói. Vậy cái? Isuka Shido nhíu mày một cái. Chỉ thấy phương hướng Yatogami Toka chỉ. Cửa công viên. Mà cánh cửa đứng bên cạnh một cô gái. Nhìn thấy bóng người của cô bé này. Isuka Shido không khỏi thở dài một cái. Hôm qua mới gặp nàng ba vị tỷ tỷ. Làm sao hôm nay đem nàng cũng nhìn được. Không sai. Đi tới chính là nhà Nakano ngũ nữ. Nakano Isuki. Lúc này, Nakano Isuki chính há hốc miệng mà nhìn lấy hai người. Nhớ không lầm tuần lễ trước nàng cũng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Một nam một nữ tại công viên trên ghế dài ăn đồ ăn. Chẳng qua là nam là cùng một người. Nữ không giống nhau. Chẳng lẽ vị này là em gái của đối phương? Nakano Isuki tiến hành suy đoán như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng. Giống như Isuka Shido ôn nhu như vậy nữ hài. Căn bản không khả năng lừa gạt nữ hài từ cảm giác. Mà cô bé này nhìn qua. Không có tuần lễ trước vị kia nhìn lấy như thế ngọt ngào. Cho nên, Nakano Isuki liền cho là, cái này hẳn là em gái của Isuka Shido rồi. Bởi vì muội muội cũng là tính cách như vậy. Cho nên Isuka Shido mới sẽ ôn nhu như vậy đi. Nakano Isuki cười khẽ một tiếng. Nàng cũng nghe được lời nói ban nãy của Yatogami Toka rồi. Nàng nhìn một chút trong tay bánh bao. Đây là nàng rất trân trọng bánh bao. Coi như các tỷ tỷ muốn ăn. Nàng cũng sẽ không đơn giản như vậy mà cho ra đi. Nhưng lúc này, muốn thử một chút sao? Nakano Isuki đi tới trước mặt Yatogami Toka. Cầm trong tay trong đó một cái bánh bao đưa cho đối phương. Có thể sao? Yatogami Toka ngẩng đầu nhìn Nakano Isuki hỏi. Đều là ăn hàng nàng có thể biết. Thức ăn yêu thích rốt cuộc có bao nhiêu quý báu? Đương nhiên, Nakano Isuki cười khẽ một tiếng, liền cầm trong tay bánh bao nhét vào trong miệng của đối phương. Cái này tốt lắm, Yatogami Toka vừa ăn vừa nói. Dường như bởi vì ăn quá ngon, nàng đem Isuka Shido mới vừa rồi nhắc nhở đều quên rồi. Nakano Isuki hài lòng gật gật đầu. Quyết định rồi. Muốn tranh thủ để cho đối phương trở thành nàng bánh bao thần giáo hạng nhất thành viên. Người cũng nếm thử một chút cái này. Yatogami Toka có chút ngượng ngùng. Liền chủ động mà nghĩ muốn có qua có lại. Đây cũng là Isuka Shido lần đầu tiên thấy nàng đem mến yêu thức ăn chia sẻ cho nữ hài khác. Ây, Nakano Isuki có chút do dự. Ở trong lòng nàng, bánh bao không có thịt. Đó cũng không có linh hồn. Bánh mì đậu nành này làm sao có thể so bánh bao thịt mỹ vị đây? Nhưng nghĩ tới là đối phương có hảo ý. Nàng vẫn là thu một cái. Ăn một miếng. Bột đậu nành này trơn nhãn hương vị. Mùi xốp. Nakano Isuki khen ngợi một câu. Không nghĩ tới bánh mì phối hợp bột đậu nành. Lại có thể mỹ vị như vậy. Mà một bên Isuka Shido đã nhìn ngây người. Không nghĩ tới hai người lại có thể như vậy hàn huyên tới cùng nhau. Còn bắt đầu ăn hàng trong lúc đó giao lưu đại hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.